cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 27, lời cảnh cáo đã báo trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là tụi tao không muốn tin mày, mà là do bản chất của mày làm cho tụi tao không thể nào tin nổi nhỏ Lila mốc bạn này. Bản chất tôi có gì không tốt? Mi hỏi, mặt không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng lúc ban đầu, rất không tốt. Mày nói mày và anh John không có quan hệ gì cả nhưng sao tụi tao thấy mày và anh John rất có quan hệ? Lại nữa, lúc ra chơi mày và anh John đứng nói chuyện rất thân mật với nhau nữa kia. Tao không phải là người độc ác nên tao đã cảnh cáo mày trước rồi, còn lén phén với anh John nữa thì tao sẽ không khách sáo đâu. Chỉ tại mày coi thường tụi tao nên bây giờ mày phải gánh lấy hậu quả thôi. Nói rồi Lila vung tay lên ra hiệu cho bọn đàn em phía sau. Mau, đánh nó cho tao, đứa nào dám đụng vào một sợi lông của Emma thì chết với tao, hả? Đứa nào to gan vậy hả? Lila hỏi, khuôn mặt vì bực tức mà vặn vẹo thành một cục tao đây. Nó bước ra với khuôn mặt xinh đẹp mà không kém phần lạnh lùng. Ai nhìn vô cũng phải dùng mình trước vẻ mặt lạnh lùng có thể hù chết người của nó, Em, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? Muốn chết à, nhỏ Lila hết hồn trước khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của nó rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà nói, có điên mới muốn chết. Nghe được câu nói hài hước của nó ai cũng bật cười cả trừ bọn Lila. Nói rồi, nó bồi thêm câu sau, tao là chị của Emma. Có ý kiến gì, vừa nghe nó nói nó là chị của Mi thì lập tức mọi người ai cũng bàn tán, nghe nói chị của Thoại Mi xấu xí lắm mà ta. Sao bây giờ lại xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ô cầm. Tôi cũng có nghe nói qua, cũng đâu ai nói chị Thoại Mi xinh đẹp đâu ta, có khi nào cô gái này mạo nhận không, chắc không đâu. Cô ta xinh đẹp như vậy mà, làm sao mạo nhận được ô cầm, cậu nói cũng có lý nha, mà này, hình như đây là ai? Là ai a, à, là cô hot girl băng nhi đây mà sao? Cô ta nổi tiếng lắm sao? Tất nhiên rồi. Tao nói cho mày biết, cô ta là đại tỷ của trường KW tao đấy, wow. Cô ta giỏi như vậy sao? Tất nhiên, cô ta có lịch sử huy hoàng lắm đấy. Lúc đầu vô trường tao được ngô ý chung với hot boy Nhật quân khó động nhất của trường tao đấy. Vài ngày sau bị băng, thiên thần, trường tao vây đánh nhưng tất cả đã bị cô ta đánh tơi tả chỉ trong vòng 5 bộ đồng hồ ngắn ngủi đấy. Còn nữa nha, cô ta đã từng mắng bà cô phù thủy nổi tiếng hung ác trong trường tao chạy té khói đấy. Chật, đáng sợ lắm, nghe cô gái này nói xong, chân của mấy đứa tụi Lila mềm nhũng hết cả ra. Gặp thứ dữ rồi, cả đám Lila thầm than, nhưng sợ bị lép vế, Lila quát lớn, muốn sống thì mau tránh ra. Không thì cả mày cũng bị đánh đấy, hô, gan cô nhóc cũng lớn thật, nói thật đi, ở nhà cô nhóc đã ăn hết bao nhiêu là gan hùm mật gấu rồi. Nó xấu xa quét mắt từ trên xuống dưới Lila nói, em ở mày. Tao không nói chuyện với mày. Biến, nhỏ Lila tức đến nổ đom đốm mắt mà vẫn không dám làm gì nó, không biến thì sao nào. Nó khoanh tay, vẻ mặt rừng rưng nói. Không thèm quan tâm đến ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, được rồi. Mày không biến phải không? Ok, để tao cho mày xem cảnh em mày bị đánh thê thảm như thế nào. Nói rồi, Lila quay sang bọn đàm em quát lớn lần nữa. Tụi bây, đánh con quỷ cái Thoại Mi này cho tao. Tao không tin là mày có bản lĩnh lớn đến như vậy. Hừ, cũng không chừng cái con vừa nói lúc nãy là do nó sắp xếp. Định chơi tao à, không có cửa đâu con. Lila thầm nghĩ trong lòng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đứa nào nhúc nhích nhỏ tức giận quát to. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi bây có nghe tao nói gì không hả? Mau đánh nó cho tao. Nghe vậy, một đứa đàn em trong số đó lên tiếng tỏ vẻ không phục, có ngon thì mày lên trước đi, tụi tao đâu có ngu mà rước họa vào thân, tê tụi. Mày, phản hết rồi à, tụi mày có còn coi tao là đại tỷ nữa không hả, còn khi mày mạnh hơn đối phương. Hết khi đối phương mạnh hơn mày. Vậy nhé, nói rồi cả đám lui về phía sau vài bước nhưng không ai có ý định rời khỏi nơi này cả. Hiếm khi có người dám chống lại Lila, phải xem kẻo ổn chớ. Thật ra, trong lòng bọn họ từ lâu đã ghét Lila Zoe nhưng không ai dám nói ra cả, cô ta là con nhà danh giá, lại có tiền nữa, theo cô ta chắc chắn sẽ được sống sung sướng, ngu gì không theo. Đối nghịch với cô ta, bọn họ không dám, nhưng giờ phút này, không phản cô ta là không được mà, muốn bọn họ đi rước họa vào thân sao. Có ngu mới nghe theo cô ta, được rồi, xong vụ này, tao không tha cho lũ chó tụi mày đâu. Chờ đi, nhỏ Lila tức giận nói lớn. Nói xong lập tức chạy đến trước mặt Mi, định tát cô một cái. Nhưng chưa kịp đụng tới Mi nữa thì nó từ phía sau nhanh như chớp đứng sát sau lưng Lila và cũng nhanh như chớp móc con dao găm từ trong túi áo ra kê vào cổ Lila. Miệng cười lạnh nói, chị đã nói rồi, nhóc con không nghe sao, còn muốn ở trước mặt chị đánh em mà, nhóc quả thực là muốn chết. Giọng nói sắc bén vừa được nói ra, ngay sau đó tất cả mọi người đứng xem đều run sợ mà lùi xa chỗ nó đang đứng vài bước. Emma thì nhìn nó hoảng sợ, cô biết chị cô là một lạnh lùng, có phần hơi hung dữ nhưng cô chưa từng thấy chị mình hung dữ đến mức này, đến mức kề dao vào cổ người khác. Riêng Lila thì cứng người luôn, từ nhỏ đến giờ chưa ai từng làm như vậy với nhỏ. Lúc con dao sắt lạnh kề trên cổ mình, Lila cảm thấy mình như chết đứng tại chỗ, sợ rụt rịt một cái là con dao như tức khắc chém ngang cổ mình một cái. Thật đáng sợ a, em mày. M.U, muốn làm gì? Nhỏ Lila lắp bắp hỏi, muốn làm gì à, để xem. Muốn ngay tức khắc chém mày một dao. Được không? Hử, nó cười đều nhìn Lila đang run sợ ca, không? Được, cách chương.